Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghe mà điếng cả người. Suy nghĩ còn trẻ lúc đó chẳng biết gì. Chỉ biết là tôi vừa mất mát một người quan trọng trong cuộc đời của mình. Đám tang của nội diễn ra trong niềm tiếc thương của gia đình và chòm xóm, vì ai cũng thương nội. Ai cũng bất ngờ khi nghe tin nội mất. Tối đó, nội tôi chưa được khâm liệm, vẫn còn che mặt bằng khăn trắng cho người quen vào xem mặt lần cuối. Tôi thì ngồi cạnh nội. Mỗi lần có người dở khăn ra là tôi lại khóc nức nở. Cô bác bảo rằng đừng để nước mắt rơi vào nội, cả mắt bị mờ vì rơi vào người đã mất. Khuya ngày hôm sau, lúc đã liệm nội rồi, chú Sáu tôi ngồi canh quan tài của nội. Vì tục là phải có người canh quan tài để người chết được ấm và thắp nhang, tránh cho bát nhang hết hương. Chú Sáu khi ấy ngủ quên mất vì hai ngày thức trắng. Trong mơ vẫn thấy khung cảnh nhà đang có đám tang. Thấy ông nội bận quần tây đen, áo trắng, đội mũ tây màu đen mà khi còn sống ông nội tôi vẫn hay mặc khi đi làm việc. Đi tới cầm nén hương, đưa cho chú Sáu rồi bảo: "Nhang sắp tàn rồi kìa con." Chú tôi thức giấc, nhìn sang quan tài nội, sau đó nhìn thấy lư hương, thì thấy nhang còn chưa được một đốt ngón tay. Biết ông nội về nhắc mình, chú Sáu rưng rưng, vì khi còn sống, chú là người ông nội thương nhất trong số cô bác tôi. Đến khi mất rồi, ông vẫn còn lo lắng cho gia đình. Đêm thứ ba, theo quan niệm của dân gian, đêm thứ ba kể từ khi mất là đêm đó Diêm Vương sẽ mở cửa âm cho người chết về thăm nhà. Lúc đó, âm binh sẽ giải người chết và nếu có trùng tang thì điểm danh người nhà để sau này bắt theo. Đêm đó, vô số điều kỳ lạ đã diễn ra. Nhà tôi cùng cô bác lối xóm vẫn còn thức, ngồi nói chuyện với nhau. Chủ yếu là tưởng nhớ về nội tôi. Lúc kia, từ 12 giờ thì ai cũng nhìn nhau. Biết đến giờ nên nhà ai nấy về vì kiêng kỵ. Chỉ có nhà tôi trải chiếu ra ngủ. Có chú Sáu tôi cứng vía với không hợp tuổi nên nằm ngủ sát bên quan tài. Đêm đó trời ở ngoài không gió, không mưa. Nhưng trong nhà tôi thì lạnh cực, lạnh bất thường vì có người về thăm nhà. Chú Sáu tôi thì nằm đó chưa ngủ, nhưng lạnh quá cũng không dám nằm sát bên, phải kê giường xếp nằm gần kề. Tôi đó, anh Long, con của cô hai, vì hợp tuổi nên lúc liệm với đêm thứ ba không cho lại gần. Đêm đó đang nằm lim dim chưa ngủ được lâu thì nhìn thấy nội đứng ở đầu giường nhìn ông ấy. Ông này lúc đó sợ cứu càng nhưng vẫn ý thức là mình còn thức. Ông cố kêu ông nội. Anh mới quan sát xung quanh thì từ hướng anh đứng có thể thấy ba chuồng nuôi chim bồ câu của nội tôi. Cách giữa đó là một cây ổi quả sai chữ chịt. Thì thầm trong họng bực mình vì mắc đến sắp vỡ, nhưng đứng mãi vẫn chẳng có giọt nào. Đúng lúc đó, anh nhìn qua hướng chuồng chim thì nhìn thấy bóng người mờ mờ. Rồi anh trăng sáng vẳng vặc, tiếng ếch, tiếng nhái thay nhau gọi bạn tình. Anh thấy xa xa một người vẫn nguyên một bộ đồ trắng toát, mờ mờ như sương khói, đứng nhìn lên các chuồng chim. Lúc đó anh mới nghĩ, quái lạ, đêm khuya thế này, thằng nào đứng nhìn lên chuồng chim của nội ba thế kia? Hay là ăn trộm? Mà ăn trộm gì toàn đứng nhìn thế kia, lại chơi nguyên tông trắng như mà vậy. Vừa nghĩ xong anh liền chột dạ. Mà sao dáng vóc kia giống nội tôi quá. Dụi mắt anh nhìn kỹ lại thì anh buồn rủn tay chân. Đúng là nội tôi thật rồi. Và điều làm anh sợ hãi là nội tôi đã mất cách đó 2 tuần, và hôm nay là ngày làm tuần của nội. Chưa kịp định thần để vọt lẹ, xoẹt, gió lớn ở đầu nổi lên ầm ầm. Anh chân mắt lên, thấy nội tôi đã quay đầu lại. Vụt trong nháy mắt, anh thấy nội bay qua cây ổi, làm cây ổi ngả nghiêng và đáp xuống ngay bụi tre, đứng đối diện với anh. Lúc đó, hồn vía anh bay lên mây, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh gặp ma. Mà gặp không phải chỉ là thoáng qua, mà hiện giờ đang hiện hữu trước mặt anh. Anh cố nhấc chân đi chạy đi, nhưng không được. Cố nhắm mắt, nhưng không thể. Cả người anh cứng đơ như mất hết sinh lực, chỉ biết đứng chịu trận trước nội tôi. vì không thể nhắm mắt, nên anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.